Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 40, tai nạn. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Bunny nhanh chóng thay đổi. Mặt cô tối sầm lại. Lọ hoa cô đang cầm trên tay bỗng rơi xuống. Vỡ thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn tựa như trái tim của cô đang vỡ vụn. Phấn vũ đá mạnh vào cửa phòng của Rose. Nó đóng sầm lại, Bunny chạy một mạch ra ngoài đường. Không ngoái lại rằng sau. Nước mắt cô ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Còn Tuấn Vũ, anh đã đi thẳng ra gara lấy xe rồi chạy về biệt thự riêng. Hải Nam và Rose thấy tiếng động đó. Vội chạy ra ngoài xem. Hải Nam vội đuổi theo Bunny. Còn Rose chạy theo Tuấn Vũ nhưng không kịp. Cô vấp ngã, máu chảy đầy chân, nhưng dường như cô không biết đau. Chạy nhanh ra gara lấy xe lái về biệt thự riêng của anh. Tại hướng của Bunny, cô khóc nhiều lắm, cô băng qua đường mà không để ý. Có một xe tải to lao đến. Hải Nam thấy vậy, chạy nhanh hết sức đến đẩy cô ra. Kết quả, chiếc xe đâm vào anh. Anh nằm bất động trên vũng máu. Bunny vừa bị một lực đẩy ngã. Cô vội quay lại, thấy anh đang nằm trên vũng máu. Cô vội đến bên anh. Lay anh dậy, gọi anh, Hải Nam, anh tỉnh lại đi, em, sợ hức. Hức, đáp lại cô vẫn là sự im lặng từ phía anh. Hải Nam, hức, hức, anh mở mắt ra nhìn em đi. Hức hức, có ai gọi cấp cứu giùm tôi? Gọi giùm tôi, hãy cứu anh ấy. Hức, hức, nhìn cô gào khóc thảm thiết. Gục đầu vào bờ ngực của anh mà ai cũng thấy xót xa. Họ gọi cấp cứu, không lâu sau, chiếc xe cấp cứu đến. Bunny lên xe cùng Hải Nam, tay cô lấm đầy máu của anh. Cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, miệng vẫn luôn nói, Hải Nam, anh sẽ tỉnh lại đúng không? Đúng không anh mở mắt ra nhìn em đi mà. Một lúc sau, anh được chuyển đến phòng cấp cứu. Làm ơn hãy cho tôi vào cùng anh ấy. Xin cô, xin lỗi cô, chúng tôi không thể cho cô vào. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, bỏ lại một người con gái bé nhỏ gục dưới sàn, nước mắt giàn giụa. Cô bấm máy gọi cho Mochi. Alo, con kia, mày đi đâu đấy? Có biết làm tụi tao lo lắng lắm không? Hức hức, Mochi, hức, sao, mày làm sao vậy Bunny? Mochi lo lắng hỏi. Hức, Hải Nam vì cứu tao nên bị tai nạn. Hức hức, mày đang ở đâu? Tụi tao tới ngay, bệnh viện ABC. Chấm chấm chấm chấm, được rồi, tụi tao tới liền. Cô cúp máy rồi nhanh chóng vào bệnh viện. 5 phút sau, chồng ơi, Bunny kìa, qua đó xem sao, Bunny, Mochi gọi to rồi ôm Bunny vào lòng. Hức, hức, anh ấy, sẽ không sao chứ, Bunny ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt lên nhìn Mochi. Không sao đâu, mày đừng lo nha, Hoàng Minh thì bấm máy gọi cho Tuấn Vũ. Lúc này thì Rose và Tuấn Vũ đã làm xong chuyện đại sự rồi. Alo, tao nghe, Tuấn Vũ nói. Vô viện đi, Hải Nam nó bị tai nạn rồi. Cái gì, chúng mày đang ở đâu? Ở bệnh viện ABC. Được rồi, tụi tao tới liền, anh cúp máy. Chờ đợi, 5 phút sau, Rose và Tuấn Vũ có mặt ở bệnh viện. Vì bị Tuấn Vũ hành cho đến mệt lả nên Rose không còn đủ sức để đi. Tuấn Vũ phải bế cô. Ê Tuấn Vũ gấp gáp gọi. Đến rồi à, Hoàng Minh nhìn hai người hỏi. Hải Nam sao rồi, không biết, và họ bắt đầu chờ đợi. Rose và Mochi xuống an ủi Bunny, còn các anh đang kiên nhẫn chờ đợi. 3 tiếng sau, phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra, vẻ mặt buồn rầu. Các tiểu thư và thiếu gia vào thăm nhị dương thiếu lần cuối đi ạ, chúng tôi cố hết sức rồi. Mong mọi người thông cảm. Kết chương.